Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 140, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh Ra Nhiều Chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 436, dùng nước sôi đốt Hạ Thi. A, bàn tay kia kéo cực mạnh làm Tiểu Mã ngã nhào trên nắp hầm, khuôn mặt dí sát xuống. Bởi vì bị nắm kéo đập binh binh liên tục, chỉ có thể la ôi ối. Diệp Thiếu Dương liền bước đến thật nhanh, lấy từ trong đai lưng hai đồng tiền ngũ đế kẹp vào ngón trỏ bàn tay xanh lẻ kia, dùng sức bẻ một cái, một tiếng răng rắc bẻ đứt lìa ngón tay rồi vứt qua một bên. Lập tức một luồng khí tức màu xanh biếc toát ra, ở giữa nắp giếng vang lên tiếng thét thảm thiết. Tên kia vội buông Tiểu Mã rút về. Tiểu Mã vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương liền kéo hắn lại, không được chạy ra khỏi ngũ hành kỳ trận, vì trên người cậu có ôn khí sẽ phát tán. Tiểu Mã sững sờ, hai chân mềm nhũn cụt hứng ngồi xuống. Ai ôi chửi thề mấy tiếng, hai tay xoa xoa cái mông hô lớn. Ai à, tiểu Diệp tử. Diệp Thiếu Dương thấy vết thương trên mông Tiểu Mã, sững sờ kinh ngạc. Ngón tay kia bị mình chặt đứt ném đi, cư nhiên giờ đây đang nằm trên mông Tiểu Mã. Lập tức nhanh tay rút ra ném xuống dưới hầm, rồi lấy ra một túi gạo nếp, tính đưa cho Tiểu Mã để thoa lên vết thương. Đột nhiên dừng lại chần chừ nói, không phải nó cắm vào lỗ hoa cúc mai của cậu đấy chứ? Không có, không có, kế bên thôi. Mau cởi quần ra. Tiểu Mã vội vàng cởi quần ra, nghiêng người trên nắp giếng, tay bưng cái mông bị thương kêu gạo thảm thiết. Diệp Thiêu Dương đứng ở phía trên, đá vào đùi của hắn nói, cái bộ dạng của cậu, quần thì cởi ra, mồm thì rên la ôi ối, người khác không biết lại còn tưởng tôi hấp riêng cậu đấy. Tiểu Mã lau nước mắt, ai oán nói, cái này đau lắm, hấp riêng sao có thể so sánh được. Tiểu Diệp Tử, người mau nhanh nhanh. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn lại, Tiểu Mã bị ngón tay đâm một lỗ, chảy ra một thứ nước màu xanh biếc, vội vàng lấy gạo nếp đắp lên, nghe xèo một tiếng, rồi toát ra một luồng khói đen. Gạo rút đi thì thi độc biến thành một màu đen xì. May mà bị thương không sâu, làm ba lần như vậy, gạo nếp mới hút hết thi độc ra. Diệp Thiêu Dương lại bốc thêm một nắm gạo nếp, dùng linh phù dán vào, rút sạch thi độc ra, sau đó bảo Tiểu Mã mặc quần vào, kiểm tra cổ của hắn, phát hiện có vết rách, vì vậy cũng dùng gạo nếp xử lý. Hỏi Tiểu Mã có cảm giác gì không? Tiểu Mã ngồi cách nắp giếng bên cạnh ra một chút, thở dài nói một câu. Cái cổ không sao, cái mông thì hơi lạnh lạnh, nhưng cũng không sao nữa. Tôi đúng là chúng sao rủi mà. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, xui xẻo còn ở phía sau, thi độc đã được giúp, nhưng chúng ôn khí thì thật là phiền phức. Từ trong dây lưng lấy ra âm dương kính, đến trước mặt Tiểu Mã nói, há miệng ra. Tiểu Mã há miệng, nhìn vào gương một cái. Suýt chút nữa, đã xong đời rồi. Đầu lưỡi đã biến thành màu xanh lè. Diệp Thiếu Dương dùng tay bấm thử, lập tức có một dòng nước màu xanh biếc chảy ra. A, xảy ra chuyện gì? Tiểu Mã thất thanh kêu. Đây là ôn khí, so với bệnh truyền nhiễm còn lợi hại hơn rất nhiều. Trên cơ bản bị đụng tới là lây ngay. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bây giờ cậu chẳng khác nào là một ổ dịch lây lan. Nếu cậu đi ra ngoài cắn bậy lên người khác, chỉ cần cắn một cái là chết một người. Tiểu Mã nghẹn họng chân chối, trong đầu nghĩ tới rung đi. Nắm tay Diệp Thiếu Dương lại thấp giọng hỏi, cậu không phải là không biết giải ôn dịch đó chứ? Diệp Thiếu Dương hai tay mở ra, sau khi chết phân nửa, cậu sẽ biến thành Hạ Thi. Tiểu Mã vừa nghe xong, giọng bắt đầu run. Ý của cậu là tôi cũng sẽ chết. Bình thường sau hai tiếng, lục phủ ngũ tạng của cậu sẽ biến thành nước mủ. Sau đó toàn thân hư thối, toàn thân sẽ như một cái phao. Cậu đừng ở đó mà dọa tớ, nhanh lên, cứu tớ đi. Diệp Thư Dương khiến Tiểu Mã cuống cuồng, kéo ống quần lên, cầm từ ba lô để xuống đất, lấy ra thập bát thần châm, liên tục lấy ra 7 cây kim, cắm một cây trên tam đại huyệt mệnh. Cây kim không ngừng có máu chảy xuống, dùng tay bóp miệng của Tiểu Mã, Diệp Thư Dương lấy một đồng tiền đúc mẫu lớn, nhét vào dưới lưỡi của Tiểu Mã nói, ngậm lại. Tiểu Mã nghe theo, chừng 10 phút đồng hồ, chỗ cắm cây kim, máu biến thành màu đỏ. Diệp Thư Dương lúc này mới nhổ hết kim châm ra, rồi thu lại. Trên người Tiểu Mã nói, cậu đừng đực mặt ra nữa, lấy tiền ra, đừng có nuốt mất của tôi. Lấy ra ống mực, quấn chu sa tuyến lên trên ngũ hành kỳ trận, đến bên nắp giếng, lấy ra một cái dây thừng, giao cho Tiểu Mã nói. Bây giờ kéo miệng giếng lên, cậu dùng sức kéo hướng ngược lại, sau đó cậu phải đặt lên trên lá cờ. Chú ý, ngàn lần, không được chậm trễ, nếu không thì Hạn Thi đi ra ngoài thì phần toái lớn. Tiểu Mã nắm đầu dây, chuẩn bị kéo, Diệp Thiếu Dương duỗi tay, nắm lấy nắp giếng nhẹ nhàng đẩy một cái, không cần quá sức vì đã chuẩn bị tinh thần, một tay đẩy nắp giếng, quật lên phía đối diện, chỗ nắp giếng bị đẩy ra trong nháy mắt, một luồng hắc ảnh từ dưới hầm ngầm hét lên, nhảy lên trên. Diệp Thiếu Dương hô to, ra tay, Tiểu Mã dùng sức lôi kéo đầu dây, đem lá cờ cắm lên. Diệp Thiếu Dương đã tính toán trước, dây thừng lập tức phô triển ra, hình thành một tấm lưới, lấy ngũ hành kỳ trận, vững vàng, đắp lên cửa hầm. Đạo hắc ảnh kia bị đánh vào giữa, lập tức xèo một tiếng, phát ra khói đen, kêu thảm té xuống. Một mùi thối nồng nặc bốc lên, khiến Tiểu Mã che mũi. Diệp Thức Dương lấy ra hai lá ngải vò nát, đưa cho Tiểu Mã một ít, bản thân cũng nhét vào mũi, rồi lấy ra một tờ linh phù, trải lên mép miệng giếng. Sau đó, đốt một cây nến đỏ và phù nhỏ xuống hai giọt dầu thắp đèn. Ánh nến xuyên qua khe hồng tuyến, rơi xuống đáy hầm, một lúc sau cũng không tắt. Ánh sáng duy trì liên tục, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã, mỗi người nằm úp sấp một bên, hướng mặt nhìn xuống dưới. Bốn phía hầm không biết chất đầy bao nhiêu của cải hay là khoai lang, chỉ có một chút giữa là một vòng tròn trống. Một bóng người đứng ở giữa, ngẩng đầu nhìn lên miệng hầm. Nhìn theo ánh sáng của hỏa phù, hai người Diệp Thiếu Dương quan sát bóng người, cổ họng rung động muốn ói. Cái này căn bản không thể tính là người, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thể tính được. Tuy là có tay chân đầy đủ, nhưng gương mặt bị hư thối, hầu như chỉ còn khung xương, còn mắt chỉ còn có một con, treo lủng lẳng bên viền ngoài mắt. Đảo liên tục về phía trước, hiện lên một vẻ hung tàn. Xem lại thân thể của nó, y phục đã sớm mục nát, chỉ còn treo một ít da thịt. Toàn thân từ trên xuống dưới đều có giỏi bọ, ngọ nguậy bỏ tới bỏ lui. Có đếm cũng không xuể. Bụng của nó lại giống phụ nữ mang thai 8 tháng, gồ lên cao, nhìn lên tràn ngập quái dị. Chương 437. Nó vẫn cứ đứng trên mặt đất, trong miệng phát ra âm thanh nức nở, rồi giống như đang lấy đà nhảy lên. Còn mẹ nó, Tiểu Mã quay đầu đi, hít thật sâu nói, này đại ca, đại khái là tôi đã thấy cái thứ ghê tởm lần thứ hai rồi. Đệ nhất là gì? Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi. Thủy thi, không có cái gì có thể ghê tởm hơn. Tiểu Mã cúi đầu nhìn thoáng qua cái thứ không người không quỷ kia nói, đây rốt cuộc là cái gì? Quái vật gây hạn hán sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đây làm sao là quái vật gây hạn hán được? Đây là hạn thi, đơn giản chính là người bị quái vật gây hạn hán giết chết, trong cơ thể hơi nước bị rút cạn trong nháy mắt, trở thành thây khô, nhưng là khác thây khô cùng loại, trong cơ thể ôn khí tràn ngập, cậu xem bụng nó. Tiểu Mã sợ hãi nói, liệu có anh sát trong bụng nó không? Hắn là nam, ở đâu ra trẻ con? Diệp Thư Dương chừng hắn một cái nói, trong bụng hắn chính là ôn khí, cậu xem toàn thân hắn hư thối, nhưng da trên người còn hoàn hảo. Trong cơ thể còn có máu thịt, chứng tỏ hắn còn chưa thành hình, chờ máu thịt trên người hắn hoàn toàn hư thối hong gió, chỉ còn lại có một tầng da che trở thành thây khô tồn tại, đó mới hình thành hạn thi. Giếng này cùng cối xay đá, căn bản vây không được nó. Tiểu Mã vừa nghe khẩn trương nói, cậu nhanh giết chết nó đi, nhìn khiếp đi được. Nào có dễ dàng như vậy? Diệp Thư Dương hai mắt vừa lật, hạn thi đáng sợ nhất chính là cả người đều là ôn khí, cái này đối với con người như là độc khí, vừa có thể làm nó tồn tại. Vừa rồi cậu cũng thấy được, chỉ cần có ôn khí, một ngón tay bị chém xuống, vẫn có thể sống. Nếu như đem chôn sống, hạt thì chết, nhưng sau đó da thịt vỡ ra, ôn khí cũng có thể thẩm thấu vào đất, hình thành ôn dịch. Tiểu Mã ngơ ngẩn nhìn hắn, Nếu như cậu nói như vậy, nghĩa là không có biện pháp đối phó. Biện pháp đương nhiên là có. Ôn khí là quái vật gây hạn hán chi khí. Nó lại là hạn thi, ngũ hành trự thủy tương khắc, dùng phù thủy có thể hóa giải ôn khí. Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ nói, đầu tiên tìm cái ấm nước. Ở đâu ra ấm nước, trở về lấy à? Trong nhà có, nhà ai không có ấm nước? Diệp Thư Dương nói xong, đứng dậy đi vào phòng, đẩy cửa lớn, sau đó đi vào. Trong phòng trống rỗng, liếc mắt một cái, không có quỷ trong đây. Diệp Thư Dương đi đến phòng bếp, tìm được ấm nước ở trên bếp lò than, sau đó bảo Tiểu Mã về nhà Diệp Quân mua mấy bình nước khoáng. Chân chính được làm chuyện quan trọng, Tiểu Mã cũng không đùn đẩy, từ tường vây đi ra ngoài. Diệp Thư Dương lôi ra một đống lúa mạch từ bệ bếp phía dưới, cho than đá vào bếp lò phía dưới, bắt đầu nhóm lửa. Bởi vì than đá nóng chảy khá lâu, cho nên nhóm lửa bằng bếp than đá mất chút thời gian. Chờ Diệp Thư Dương nhóm được bếp lò, Tiểu Mã đã ôm mấy bình nước khoáng trở lại. 8 đồng tiền một bình, người dùng đi. Diệp Thư Dương mở ra một bình, uống sạch nửa bình, đem số nước còn lại trong bình, cùng 3 bình khác đổ hết vào ấm nước, đặt ở bếp lò nấu lên. Sau đó bỏ thêm 2 thanh gạo nếp cùng 1 miếng hùng hoàng vào, đổ nước sôi vào hầm bên cạnh. Lúc này hạn thi kia, 8 phần là biết mình sắp xong đời, đanh 2 chân hướng lên trên, đạp không ngừng, muốn mở phong ấn chu sa tơ hồng, nhưng mỗi lần đều tốn công vô ích. Đừng dãy dụa, đến đây đi. Diệp Thư Dương nhắm ngay đầu hạn thi, tưới nước sôi xuống. A! Hạn thi trong cổ họng lập tức phát ra giống như tiếng vịt kêu, té ngã trên mặt đất. Nước sôi tưới đến đâu, thật giống như nướng thịt dê, da thịt quay cuồng vỡ ra, tử xương rơi xuống. Ngay từ đầu hạn thi còn dãy giụa, trên mặt đất bỏ tới bỏ lui. Bất đắc dĩ không gian trong hầm chật quá, hắn bỏ đến nơi nào, nước sôi liền tới đến nơi đó. Thịt trên 2 đùi bị tưới nước sôi chóc xuống, chỉ còn lại 2 chiếc xương đùi trắng. Hạn thi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, 2 tay còn phí công dãy giụa, đầu nâng lên, hướng Diệp Thư Dương giống giận. Một dòng nước dừng trên đầu nó, một khối da thịt mở ra, thịt cùng da mặt bung xuống. Tiểu Mã gắt gao cau mày, trận này quả thực thảm không nỡ nhìn. Diệp Thư Dương lại nhắm ngay cái bụng nó tưới nước sôi. Cái bụng phốc một tiếng nổ tung, một cỗ màu xanh biếc khí thể lập tức giống sương khói, khuếch tán mở ra, từ từ bay lên. Ôn khí! Diệp Thư Dương hờ một tiếng, đem ấm nước ra cho Tiểu Mã, bay nhanh lấy ra một cái hộp từ ba lô, mở ra, lấy ra một quả cầu pha lê trong suốt như hạt châu. Đầu tiên, lấy đồng tiền đúc mẫu lớn, đặt ở trên giếng, đem hạt châu vừa rồi, đặt vào lỗ trên đồng tiền. Ôn khí màu xanh biếc kia, lập tức gia tốc bay ra, sau đó hoàn toàn bị hạt châu hút vào. Hạt châu trong suốt, lập tức sáng lên một tầng bạch quan nhàn nhạt. Đây là bảo bối gì? Tiểu Mã hai mắt tỏa ánh sáng nói, 50 ly hỏa đan có thể hút 100 loại tà khí, hóa thành hư ảo. Diệp Thức Dương nhìn thoáng qua hạn thi nói, đem số nước còn lại tưới đi, nhắm ngay đầu tưới. Tiểu Mã lập tức làm theo, nước sôi tưới ở trên đầu hạn thi, sau đó máu thịt màu xanh biếc chảy ra. Óc từ trong mắt chảy ra, bị nước sôi tưới vào, lập tức đọng lại thành não trắng bóng. Trong lòng Tiểu Mã lại nổi lên một cỗ ghê tởm, còn có cảm giác bạo lực. Hạn thi run rẩy một hồi, hoàn toàn bất động. Lúc này ôn khí cũng bị hạt châu hấp thu sạch sẽ. Bề ngoài chân châu lộng lẫy ánh sáng màu, Diệp Thức Dương đem hạt châu lại thả một hồi, bảo đảm ôn khí không còn một tia sót lại. Lúc này mới dọn dẹp tơ hồng, cùng cờ ngũ hành, đón Tiểu Mã lên. Sau đó kêu Tiểu Mã há mồm, nhìn xem đầu lưỡi đã hồi phục, lấy ra đồng tiền lớn đúc mẫu, dùng nước còn lại rửa qua, đeo lên. Xong việc, trở về ngủ. Diệp Thư Dương nói xong, đi đến chỗ tường thấp. Tiểu Mã theo sau, một tay vuốt chỗ chảy trên cổ nói, Diệp Tử à, cậu thân là thiên sư, tôi không nghĩ giết một con hạn thi lại vất vả như vậy. Diệp Thư Dương hừ một tiếng nói, đừng nói nó còn chưa thành hình, nếu nó đã thành hình, tôi giết nó cũng chưa tới 1 giây đâu. Tôi ném chuột, sợ vỡ đồ, lo lắng ôn khí khuếch tán, đây chính là chuyện liên quan tới mạng người, không thể sơ suất được. Từ đầu tường nhảy ra, Diệp Thức Dương thổi một tiếng huýt sáo. Diệp Soái từ vách bên ngoài đi tới, nhìn thấy Tiểu Mã, lập tức vươn tay tới. Cương Thi đâu? Cái này... Tiểu Mã gãi gãi đầu. Anh kêu em chạy một chân, đừng nói là không có. Diệp Thư Dương vừa nghe, vội hỏi nói, chạy cái gì chân? Tiểu Soái nói, chính là hồi nãy, Tiểu Mã ra tìm em, kêu em về nhà lấy nước khoáng tới, nói là dùng để giết Cương Thi. Diệp Thư Dương bừng tỉnh, không trách được mình kêu Tiểu Mã về lấy nước, không rên một tiếng liền đi. Hóa ra là sai Tiểu Soái đi, mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Mã. Chương 438, kế hoạch diệt Thi. Tiểu Mã không biết xấu hổ, cứ cười ngây ngô, ôm bả vai Tiểu Soái, lại vừa đi lên phía trước, thấp giọng nói. Cương Thi kia đã bị ta giết, nhưng trong cơ thể nó có độc thi, phải phơi thái dương bạo trong một thời gian. Sau khi độc thi tán đi, mới có thể lấy. Tiểu Soái tin là thật, dò hỏi hắn quá trình giết Cương Thi. Tiểu Mã chém gió một hồi, cuối cùng dặn, cứ làm theo lời dặn và tốt nhất đừng ra ngoài. Diệp Thư Dương ở phía sau bĩu môi, nghĩ thầm, hắn bốc phét như vậy, dường như ngay cả chuyện Nhị Lang Thần đánh nhau với Tôn Ngộ Không, nói ra còn có khi không ai tin. Về đến nhà, Nhị Thẩm còn chưa ngủ, đang xem tivi trong phòng khách, nhìn thấy cả bọn về đến nhà thì mới hỏi đi đâu, làm gì. Diệp Tiểu Soái kể hết chuyện ra, Nhị Thẩm tin là thật, cũng không nói gì nhiều, đi xuống bếp lấy mấy cái bánh nướng, áp chảo, lại chia cho ba người ăn đêm cho đỡ đói. Diệp Thư Dương cùng Tiểu Mã cảm ơn, đi vào buồng vệ sinh, mỗi người lấy một gáo nước, rửa chân xong, thì ai về phòng người đó. Một bên gặm bánh nướng áp chảo, vừa bàn về chuyện quái vật gây hạn hán. Tiểu Mã dò hỏi lão Liêu kia tại sao lại biến thành hạn thi, trên người hắn có ôn khí, có thể do quái vật gây hạn hán làm ra. Nếu quái vật gây hạn hán muốn hại người, thế tại sao nó không trực tiếp phóng ra dịch bệnh cho tiện, tại sao lại đi mượn tay hạn thi hại người? Diệp Thư Dương nói, quái vật gây hạn hán cũng không muốn hại người, cũng không phải là không thể, mà là giết người đối với nó cũng không có ích lợi, ngược lại còn bất lợi với nó. Thấy Tiểu Mã khó hiểu, hắn lại giải thích thêm. Trong quá trình quái vật gây hạn hán tu luyện, ban ngày nó không thể rời khỏi xào huyệt, nó lại dựa vào nước để tu luyện, cho nên tà khí của nó bao trùm càng nhiều người trong phạm vi càng nhiều. Đối với nó thì rất tốt, bởi vì những người này không có nước uống, sẽ nghĩ đến cách khác. Đặc biệt là trong xã hội hiện đại bây giờ, giao thông thuận lợi, sẽ không còn chuyện người chết vì khát. Những người đó sẽ sang vùng khác lấy nước sinh hoạt, chắc cũng còn sót lại một ít nước, mà quái vật gây hạn hán là rớt lại. Nếu quái vật gây hạn hán giết người vô cớ, hoặc là xả ra khí ôn dịch, làm chết nhiều người, thì số người đó sẽ bỏ đi. Từ đó, quái vật gây hạn hán không còn hấp thu hơi nước sinh hoạt được, chỉ có thể dựa vào nước mưa, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại. Tiểu Mã nghe Diệp Thư Dương giải thích xong, chậm rãi gật đầu nói. Ra là thế, sao lão Liêu kia lại biến thành hạn thi, ôn dịch của nó từ đâu mà có? Diệp Thư Dương lót tay ra sau đầu, dựa đầu vào, trong miệng ngậm cái bánh nướng áp chảo, nhai mấy miếng nói. Quái vật gây hạn hán tiến hóa 5 lần, 5 lần biến đổi, mỗi lần tiến hóa yêu cầu phải giết một người mệnh thủy trong ngũ hành, lấy đi hồn hạch, bổ sung thêm khí lực của tà linh mới có thể tiếp tục nguồn nước xung quanh. Người bị giết này sẽ bị nhiễm ôn khí, máu người đó sẽ bắt đầu biến đổi, 28 ngày sau sẽ biến thành hạn thi, sẽ đi theo quái vật gây hạn hán, lúc đó nó đã thành phó thi. Trước mắt, hạn thi cũng chưa thành hình hoàn toàn, cũng sẽ không vô cớ hạ sát người, nó sẽ trốn đi tu luyện, cho nên lão Liêu mới trốn vào trong hầm. Nếu nó đã có chủ ý làm tổn thương mạng người, ôn dịch đã sớm tràn lan. Tiểu Mã nghe xong, ngẩn ra một hồi nói, tại sao chúng lại không chủ động tấn công tôi? Diệp Thư Dương nhún vai, cường thì ngu như nhau, nhưng đối với pháp thuật chúng có sự mẫn cảm phi thường, thời điểm tôi bày ra ngũ hành kỳ trận, nó cảm nhận được khí tức xung quanh đang dần dần biến hóa. Nó biết chúng ta là pháp sư, cậu lại đi khoe khoang đủ kiểu, tất nhiên nó không bắt cậu rồi. Giá là thế, Tiểu Mã cũng cạn lời. Diệp Thức Dương trầm ngâm một lát nói, trước kia tôi nghe trong thôn chưa thấy hạn thi bao giờ, cho nên lão Lưu là con đầu tiên. Quái vật gây hạn hán tiến hóa nhiều lắm thì mới một lần, còn có bốn lần. Nói cách khác, nếu không bắt được nó sớm, nó còn giết thêm bốn người. Tiểu Mã nhíu mày nói, Cậu nói thôn này không lớn lắm, phạm vi trong 10 cây đi, tầm vài cái thôn, quái vật Lê Hạn Hán có thể trốn xung quanh đây thôi. Cậu định tìm nó như thế nào? Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ dáng, tiên nhân đạo cốt nói. Đạo cao một thước, mà cao một trượng, tôi luôn có cách. Tiểu Mã gãi gãi ra đầu nói, cậu nói ngược kìa, khụ khụ. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, che đi xấu hổ nói, hình thân của quái vật Lê Hạn Hán rất phức tạp, tuy nhiên bản chất nó vẫn là cương thi, đều là từ người chết chưa lâu hình thành. Trước khi hóa thân xong, ban ngày nó không thể ra ngoài, cùng lắm là ở trong xào huyệt. Nhưng có một điều tôi còn bận tâm, đến tối nó sẽ biến thành hình người, gánh nước cho nhà của nó, miễn sao cho nhà người nó không chết khát. Nếu ở thời cổ đại, nếu như một địa phương bị hạn hán, chỉ cần âm thầm quan sát xem nhà nào không thiếu nước dùng là có thể đại khái đoán ra. Hiện nay xã hội tiến bộ nên không dùng cách này được. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu nói, đó là ngày xưa giao thông khó khăn, nếu một nơi thiếu nước có nhiều người chết khát, ít nhất thông dân sẽ trốn đi, nơi đó sẽ thành hoang thôn, hiện tại thì nhà ai ít nhất cũng phải có nước để ăn uống. Chuẩn, bất quá muốn tìm quái vật gây hạn hán còn có một loại biện pháp. Ban ngày quái vật gây hạn hán ở xào huyệt luyện hóa chân thân, đương nhiên xào huyệt của nó chính là mộ, bởi vì khi hấp thu nước, các nơi khác đất đai khô cằn, không có một ngọn cỏ, chỉ có trên mồ của quái vật gây hạn hán, đất đai ẩm ướt, cỏ cây bình thường. Cho nên bắt đầu sáng ngày mai, chúng ta sẽ đến mấy thôn khác xem các nấm mồ qua một lần, không sợ, không tìm ra xào huyệt của quái vật gây hạn hán. Mắt Tiểu Mã sáng ngời, được, tôi muốn tận mắt trông thấy quái vật gây hạn hán trong truyền thuyết trông như thế nào. Diệp Thư Dương chào, rồi đi vào phòng nhỏ của mình. Lúc sau, hắn nhận điện thoại của Tứ Bảo gọi đến, nói cho hắn mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa. Dưới áp lực của Mã Thừa và Trương Tiểu Nhị, những tên thổ hào bị bắt phải giao tiểu quỷ ra rồi siêu độ. Còn lại ai không giao ra cũng phải để lại thông tin cho dễ liên lạc. Khi nào có chuyện phát sinh, phải nhanh chóng thông báo. Các cậu vất vả rồi. Tiếp theo, cậu có tính toán gì không? Diệp Thư Dương hỏi. Đi xung quanh Thạch Thành, tìm kiếm tiếp tục âm huyết linh chi. Diệp Thư Dương trong lòng khẽ động, nhớ tới điều này nói. Thế ra lần đầu chúng ta gặp nhau, những chuyện cậu nói không phải lừa tôi. Đương nhiên không phải. Mấy năm nay, từ lúc tôi giúp đỡ Hổ Uy, tôi vẫn thường xuyên đi khắp nơi tìm âm huyết linh chi. Xem ra Thạch Thành không có, tôi sẽ đi thử xung quanh tìm xem sao. Ngừng một chút, Tứ Bảo hỏi, người ở quê quán thế nào, tìm được sát thi kia chưa? Diệp Thư Dương bất đắc dĩ nói, thì sát không tìm được, gặp ngay quái vật gây hạn hán. Quái vật gây hạn hán? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói run sợ của Tiểu Mã, hắn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Tuy rằng quái vật gây hạn hán xảo trá, nhưng đối với cậu chắc không vấn đề gì, nhưng quái vật gây hạn hán không phải tự nhiên là dễ dàng xuất hiện. Hầu như là do pháp sư cố tình luyện hóa mà thành. Diệp Thư Dương lên tiếng, hắn sớm nghĩ như vậy. Quái vật gây hạn hán sau lưng rất có thể có một vị cường giả, có lẽ là pháp sư, có lẽ là đại yêu hoặc hung quỷ. Cần tôi hỗ trợ không? Tứ Bảo nói, tạm thời không cần, khi nào cần tôi sẽ đi tìm cậu. Được, tôi cùng Tiểu Nhị vừa vào một nhà dân địa phương, cùng nhau ăn bữa tối, nàng có chuyện muốn nói với cậu. Không để cho Diệp Thiếu Dương kịp từ chối, điện thoại hắn bị Trương Tiểu Nhị lấy đi, không còn thứ gì để giả vờ lảng tránh. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân, phần 140, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.